Đạo, chương 791, Chiến Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ 3, cầu tấm vé phiếu vé. Ha ha, đau nhức, ta tiêu thần nghịch thiên tu đạo, nhận hết vô số gặp chắc trở trải qua sinh tử chém giết, vượt qua thi sơn huyết hải mới có thể có hôm nay thành tựu, ngươi cái này chính là thiên kiếp cũng vọng tưởng đem ta đánh chết, thật đúng không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ngươi dám đối với ta thi hạ lôi phạt, ta tiêu thần liền đem ngươi ngạnh xanh xanh đánh tan, phá tan. Mà lại nhìn ngươi ta đến tột cùng ai cường. Đến, hôm nay có gì thủ đoạn, ngươi cái thiên kiếp này không ngại toàn bộ thi triển ra, nếu không ngày sau đem ngươi lại không có cơ hội đem ta chém giết. Đây là ngươi sau đích cơ hội, từ nay về sau ta tiêu thần tất nhiên nhất phi trùng thiên, đem ngươi triệt để đạp đặt chân xuống. Tiêu thần cười dài, thân ảnh lập tức theo mặt đất bắn ra, tuy nhiên thanh sam vỡ vụn tóc đen mất trật tự sắc mặt hơi bạch nhưng giờ phút này trên người hắn đại thế khí tức lại không hàng phản chướng, càng phát ra mãnh liệt bành trướng, giống như trường thương chỉ thiên, cho đến đâm vào phía chân trời. Đối mặt thiên kiếp thiếu ngạo ứng đối, như thế cuồng ngạo bá đạo phong phạm khí độ thế gian này tuy lớn, rồi lại có vài phần có thể đụng. Hư không 7000 dặm bên ngoài, lôi đạo thiên tôn thân ảnh lúc này, ánh mắt nhìn hướng không trung thân ảnh, đồng từ một hồi co rút lại khiếp sợ chi ý cái này tiêu thần rõ ràng dám can đảm dùng thân thể đối chiến thiên kiếp hơn nữa ngạnh xanh xanh đem hắn đánh nát như vậy cuồng bạo thủ đoạn nhưng lại hắn cuộc đời ít thấy. Tầm thường tu sĩ độ kiếp cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí nhiều phiên chuẩn bị chỉ cầu có thể chống đỡ hạ lôi kiếp đuổi giết là vạn hạnh sự tình ai gan dám như thế. Hơn nữa làm cho cái này lôi đạo thiên tôn khiếp sợ chỗ ở chỗ cũng không phải là cái này tiêu thần triển lộ thực lực mà là cái này hư không lôi kiếp bộc phát uy năng. Phương bất quá đệ nhất kiếp đáp xuống, nhưng này màu đen lôi đình nhưng lại để cho cái này lão quái trong lòng cũng là một hồi khẩn trương, có thể mang cho hắn loại cảm giác này, đủ để cho thấy cái này lôi đình uy năng khủng bố chỗ. Đệ nhất kiếp tựa như này hung hãn, về sau bát kiếp lại đem đạt tới loại tình trạng nào. Cái này tiêu thần mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ lần này cũng chung quy cũng bị cái này lôi kiếp đuổi giết. Mà hắn chỉ cần chờ ở chỗ này, đợi cho người này chết về sau lại ra tay đem hắn nhẫn chữ vật chờ vật thu với tay cầm. Như vậy tuy nhiên không cách nào tự tay chém giết cái này tiểu tạp chủng mà hơi có tiếc nuối, nhưng lại tốt lựa chọn. Về phần ra tay, nhìn xem hư không cái kia bốc lên kiếp vân, lôi đạo thiên tôn chần chờ một lát, hay vẫn là đem như vậy ý niệm trong đầu đè xuống. Lâm gia đỉnh điện, Lâm Nguyên nhìn xem phía sau núi sư tôn thân ảnh, bên tai tựa hồ còn có thể nghe được cái kia cuồng ngạo bá đạo cười dài thanh âm, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, sinh ra kích động, kiêu ngạo, tự hào chỉ ý thế gian này độ kiếp tu sĩ, người phương nào có thể có sư tôn như vậy phong độ tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, tiêu thần nghênh chiến thiên cướp lưng eo thẳng tắp như tùng bóng chuyện lưng in dấu thật sâu ấn tiến vào Lâm Nguyên nguyên thần ở trong, khiến cho tiêu thần hình tượng lúc này trong lòng người vô hạn cao lớn, trở thành trong lòng của hắn chí cao vô thượng vĩnh viễn không người có thể siêu việt cao điểm. Mà cùng lúc đó, dùng Lâm ra phía sau núi làm trung tâm một điểm, phương viên mấy vạn dặm trong vòng tu sĩ, chỉ cần là cái kia kim đan đã ngoài tu sĩ, tất cả đều tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn, thẳng đem bọn hắn khiếp sợ ý nghĩ choáng váng sắc mặt trắng bệch. Nếu không có từng nói, trước mắt một màn bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Nhưng hết thảy ngay tại trước mắt không phải do bọn hắn sinh ra nửa điểm hoài nghi. Trước mắt một màn cuối cùng đem thành vi bọn hắn trong cả đời không cách nào quên hình ảnh, thanh sam tu sĩ cười ngạo thiên cướp hư không mà đứng, coi như cái này ở giữa thiên địa lại không cái gì khổn trói có thể ngăn trở hắn nửa điểm. Nhưng giờ phút này, tiêu thần đối với đây hết thảy nhưng lại không phát giác, hắn sở hữu tất cả tinh khí thần tập trung ở một điểm, trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem cái thiên kiếp này làm vì chính mình thí luyện chi vật mà lại xem bằng vào bản thân tu vi, hắn đến tột cùng có thể đối chiến đến loại tình trạng nào. Để nhị kiếp ở đâu tiêu thần lúc này, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Tiêu thần cười dài mở miệng, phía chân trời trên không, cái kia kiếp vân không hề báo hiệu lập tức kịch liệt bốc lên. Vật ấy coi như có bản thân linh trí cảm nhận được tiêu thần trong cơ thể truyền đến bể nghễ khinh thị, lập tức không thể chịu đựng được bạo nộ. Lôi đình chủ trưởng thế gian hình phạt vạn vật đều muốn cúi đầu, cái này chính là hạ giới tu sĩ rõ ràng dám can đảm đối với nó khiêu khích vô lễ, đem làm thật đáng chết. Bốc lên bên trong kiếp vân, phát ra uy áp tiếp tục tăng vọt hình thể giờ phút này chẳng những không có thu nhỏ lại, trong hư không ngược lại không ngừng có đen kịt kiếp vân sinh ra dung nhập khiến cho nó thể tích không ngừng bành trướng. Ầm ầm lôi quang loạn tránh bên trong, đệ nhị kiếp rơi xuống. Đen kịt bên trong, nhiều ra vài phần huyết sắc sợi tơ, giống như nhân thể kinh mạch rậm rạp chằng chịt rậm rạp cả đạo lôi đình. cái này huyết sắc sợi tơ cũng không phải là bất động, mà là như cùng sống vật tại đây màu đen lôi đình ở trong vô cùng tốc độ không ngừng chảy. Cái này đệ nhị kiếp uy thế so sánh đệ nhất kiếp cao hơn gần như gấp đôi, càng kỳ trong huyết sắc sợi tơ, là cho Tiêu Thần cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Nhưng giờ phút này hắn cười dài trong thân ảnh lại lần nữa lao ra toàn bộ không một chút sợ hãi. Tu sĩ tu đạo, liền cần giạt rào không sợ, nếu không trong nội tâm còn có ý sợ hãi lại có thể nào ứng đối đạo này đồ gặp trắc trở, ngày sau thành tựu chung quy có hạn. Huống chi cái này đệ nhị kiếp tuy mạnh nhưng như cũ không phải Tiêu Thần địch thù. Cho ta toái, trong miệng quát lớn, giống như viễn cổ thần linh gào thét Tiêu Thần bên ngoài cơ thể đại thế tại đây lôi kiếp áp bách phía dưới chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra bốc lên, một cổ kiên quyết chiến ý tại Tiêu Thần trong nội tâm bốc lên không ngớt lại để cho hắn toàn thân huyết dịch như là nước sôi gần như bốc lên. Chiến, chiến, chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là một quyền chém ra, không hề sức tưởng tượng đơn giản trực tiếp lại đều có bàng bạc sức lực lớn ẩn chứa trong đó to lớn không thể ngăn cản. Lực đạo này xuyên thấu qua Tiêu Thần cánh tay bộc phát cùng cái kia kiếp vân chạm nhau lập tức liền hung hãn giết ra. Một quyền này chi lực đủ để long trời lở đất đem cái này thiên địa xé mở một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Tiếp theo trong nháy mắt lôi kiếp bị Tiêu Thần đánh nát bất quá trong đó tơ máu lôi đình lại giống như giỏi trong xương lập tức chui vào Tiêu Thần thân thể ở trong cho đến đưa hắn trực tiếp hủy diệt hóa thành cho tàn. Theo cái này huyết sắc mảnh tiểu lôi đình tiến vào, mi tâm không gian chỗ tiểu huyết dương nhanh múa vuốt trong miệng phát ra bạo giống là cho đến ra tay đem cái này huyết sắc lôi đình đều thôn phệ. Nhưng vào thời khắc này Tiêu Thần lại chậm rãi lắc đầu ý niệm ngăn cản cái này tiểu chút chít ra tay. Huyết sắc lôi đình tuy nhiên lực phá hoại rất mạnh, lại còn không cách nào đưa hắn hủy diệt. Kế thừa tộc mạch Tiêu Thần thân thể trải qua huyết mạch chi lực không ngừng cải thiện, lần này dĩ nhiên gần như đạt tới hoàn mỹ cấp độ, mỗi một tấc huyết nhục bên trong đều ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Tại đây huyết sắc lôi đình tàn sát bừa bãi xuống, Tiêu Thần nuốt lôi bí pháp cưỡng ép đem hắn bao khỏa, mặc dù thân thể đã bị tổn thương, cũng muốn đem chúng ngạnh xanh xanh toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Thân thể thương thế trong người sinh cơ bổ sung xuống, mặc dù lọt vào lôi đình phá hư cũng có thể rất khôi phục lại. Tiêu Thần thân thể oanh rơi xuống đất mặt huyết sắc lôi đình tán giật năng lượng đem phương viên mấy ngàn trượng mặt đất đều hóa thành đen kịt sở hữu tất cả sinh cơ bị đều phai mờ tiêu tán. Ha ha ha ha, đệ nhị kiếp không gì hơn cái này. Chẳng lẽ ngươi cái thiên kiếp này liền chỉ có như vậy thủ đoạn. Tốc độ đáp xuống đệ tam kiếp ta và ngươi lại đến chiến qua. Tiêu Thần lại lần nữa bay lên, sắc mặt thêm tái nhợt, thanh sam sớm đã hóa thành cho tàn, giờ phút này trên người hắn lôi quang lập lòe, bùm bùm cách rung động nhưng không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành nửa điểm thương tổn, từ xa nhìn lại, giống như thượng cổ lôi thần. Bất quá mặc dù thân thể bị hao tổn, nhưng trong lòng của hắn chiến ý ngược lại càng phát ra cường đại, một cổ trước nay chưa có sướng cảm giác tràn ngập trong nội tâm, lại để cho hắn cho đến cùng cái này thiên địa một trận chiến. Mà giờ khắc này hắn nhưng lại không phát giác nguyên thần bên trong, theo dược viên trong không gian được từ ma đạo truyền thừa. Chiến chữ bí quyết vật ấy phía trên nhưng lại có một tia linh quang lập tức hiện lên, coi như ngủ say bên trong đích loại, hiện tại đã bị nào đó ngoại lực thúc giục, dần dần đã có sắp sửa sống lại dấu hiệu. Chiến chữ bí quyết cái này thần bí chi vật nếu là quả thật tỉnh lại, không biết lại đem cho Tiêu Thần mang đến cái gì. Thiên kiếp nhưng đang tiếp tục. Bất quá lần này vạn trượng trên không trung, cái kia kiếp vân nhưng lại không bộc phát kịch liệt lăn mình, quay cuồng ở bên trong, hình thể coi như đạt đến cực hạn không hề khuếch trương, giờ phút này bắt đầu không ngừng hướng trung tâm một điểm co rút lại. Mà theo kiếp vân thể tích nhỏ đi, hắn nhan sắc cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, đen kịt bên trong dần dần nhiều ra mấy bôi huyết sắc đặc dính giống như huyết tương, có cái kia hung thần khí tức từ đó bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đình phân phẩm, màu xanh lần, huyết sắc cường. Trong tu chân giới, huyết sắc lôi đình chính là ghi lại trong cường lôi kiếp có vô tận hủy diệt chi lực chính là thiên đạo trừng phạt chi lực một khi đáp xuống, có thể ngăn cản người cực nhỏ. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần hợp thể thiên kiếp bất quá đệ tam kiếp kiếp này vân đúng là đã hóa thành huyết sắc. Lôi đạo thiên tôn với tư cách dùng lôi đạo thành tựu hợp thể đại năng giả, người này đối với lôi đình uy năng cảm ứng năng lực xa xa vượt qua tầm thường tu sĩ cảm ứng, cho nên giờ phút này nhìn xem cái kia trong hư không huyết sắc kiếp vân, này trong lòng người lâm vào vô tận chấn động. Huyết sắc kiếp vân, diệt thế lôi đình, cái này Tiêu Thần đến tột cùng tạo hạ hạng gì sát nghiệt, đúng là dẫn tới thiên địa trừng phạt đánh xuống cái này hẳn phải chết thiên kiếp. Hoặc là, người này quá mức nghịch thiên tiềm lực vô cùng tạo thiên địa ghi hận, như cái kia sớm chiều đạo đan cũng muốn hỏi thế liền cần muốn thừa nhận huyết sắc lôi đình đuổi giết.